Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, công chúa. Vì sao không thể? Trương Hướng Dương không để ý Nhậm Giang Trì ngăn cản, lại mạnh mẽ hướng hắn bái. Ta lão đầu tử sai chính là sai. Nói lời xin lỗi, không mất mặt. Đúng vậy à, bạn học Nhậm, chúng ta thực sự sai. Hẳn là hướng các ngươi xin lỗi. Lưu Nana cũng không thể chỉ thấy Trương Hướng Dương một người cúi đầu, cũng đi theo lên sông Nhậm Giang Trì cúi đầu. Thấy Lưu Nana cũng tới đến tham gia náo nhiệt, Nhậm Giang Trì đành phải từ bỏ ngăn trở ý nghĩ. Ai thích cúi đầu liền cúc đi, dù sao ngăn không được các ngươi. Trương Hướng Dương mang theo Lưu Nana kiên trì hướng Nhậm Giang Trì cúc xong cái thứ ba cung, lúc này mới đứng lên nói với Điền Quế Phân: đại muội tử, cái này đều hơn 12 giờ, bên trong giải phẫu hẳn là còn muốn chừng nửa canh giờ, ngươi còn chưa có ăn cơm à? Ta để Nana đi cho ngươi chuẩn bị cơm đến đây đi. Đúng a di, ta ra ngoài vừa cho ngươi đánh phần cơm tới. Lưu Nana rốt cục đạt được dùng hành động thực tế đền bù áy náy cơ hội, không để ý Điền Quế Phân ngăn cản, dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc liền phóng tới thang máy. Nghe Trương Hướng Dương kiểu nói này, Nhậm Giang Trì cũng cảm giác có chút đói bụng. Phạm lỗi lỗi đã không có cái đại sự gì, bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có cái gì lớn ý nghĩa. Thế là liền hướng Điền Quế Phân cáo từ: Điền A Di, chúng ta còn muốn trở về tham gia chữa bệnh từ thiện, liền không lưu tại nơi này giúp ngươi. Vừa nói, Nhậm Giang Trì một bên để Điền Quế Phân lấy điện thoại di động ra, đem Phương Thắng Tuyết số điện thoại lưu ở phía trên. Ngươi phải có chuyện gì tìm ta, liền gọi cái số này. Cảm ơn, cảm ơn a. Điền Quế Phân nắm chặt Nhậm Giang Trì tay không nỡ buông ra. Theo lý thuyết cái giờ này mà A Di hẳn là mời các ngươi ăn cơm, thế nhưng là ta bên này muốn quan tâm lỗi lỗi, đi không được, chờ lỗi lỗi cha mẹ hắn trở về, ta nhất định mang lấy bọn hắn đi trường học tìm các ngươi, hảo hảo cho các ngươi bày một bàn. Trương Hướng Dương có một bụng nghi vấn muốn tìm Nhậm Giang Trì giải đáp, hết lần này tới lần khác cũng không biết làm như thế nào lấy cớ. Lúc này nghe Điền Quế Phân nói như vậy, cái kia còn sẽ bỏ lỡ cơ hội a. Ha ha, đại muội tử đi không được, vậy liền để ta đến làm thay đi. Nhậm tiểu huynh đệ, ngươi có thể phần mặt mũi, theo giúp ta lão đầu tử ăn bữa cơm trưa sao? Trương Hướng Dương cười nói, cách nơi này không xa bắc đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên, có một nhà trình nhớ quái mặt, mùi vị tương đương nói. Cảm ơn a, Trương thầy thuốc, liền không làm phiền ngươi. Nhậm Giang Trì khoát tay áo, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ăn hai cái, liền trở về tham gia chữa bệnh từ thiện. Vậy cũng được a, chúng ta liền đến bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ ăn hai cái, sau đó để Nana lái xe mang các ngươi trở về. Các ngươi chữa bệnh từ thiện không phải vừa lúc ở chúng ta tiểu khu sao? Trương Hướng Dương vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Đến lúc này, Nhậm Giang Trì chỗ nào vẫn không rõ Trương Hướng Dương dụng ý. Lão gia hỏa này, khẳng định sẽ không là tìm hắn ăn cơm đơn giản như vậy. Nếu như chính mình đáp ứng, chờ một lúc lúc ăn cơm, hắn còn không biết sẽ hướng mình nói ra vấn đề gì đâu. Thế nhưng là chính mình trước mắt liền Phương Thắng Tuyết đều không có suy nghĩ ra được nên đối phó. Thế nào, như thế nào lại nguyện ý đối mặt với Trương Hướng Dương dạng này ngoại khoa chuyên gia đặt câu hỏi. Thật không cần, Trương thầy thuốc, cảm ơn ngươi hảo ý. Nhậm Giang Trì quẳng xuống câu nói này, cũng không cho Trương Hướng Dương lại dây dưa cơ hội, kéo lên một cái Phương Thắng Tuyết tay, nói một câu: lớp trưởng, chúng ta đi. Sau đó cùng đào mệnh giống như chạy hướng về phía thang máy. Trương Hướng Dương nhìn xem cái này tư thế, biết mình đuổi theo tác dụng cũng không lớn, đành phải đứng ở nơi đó không tự lắc đầu. Bỗng nhiên, hắn giống là nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn về phía Điền Quế Phân. Đại muội tử, Nhậm tiểu huynh đệ vừa mới không phải cho ngươi lưu số điện thoại di động sao? Có thể nói cho ta một chút sao? Làm gì? Điền Quế Phân lập tức đề cao cảnh giác. Tiểu thần y ngay tại chúng ta tiểu khu chữa bệnh từ thiện. Ngươi muốn số điện thoại của hắn. Đợi chút nữa có thể về tiểu khu tìm hắn muốn a. Nhậm Giang Trì lôi kéo Phương Thắng Tuyết một mực chạy ra bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Cửa chính, quay đầu nhìn Trương Hướng Dương không có đuổi theo. Lúc này mới yên lòng lại, buông ra Phương Thắng Tuyết tay nhỏ. Hào khí nói ra, lớp trưởng, ngươi nói ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời. Phương Thắng Tuyết còn tại trở về chỗ bị Nhậm Giang Trì nắm tay nhỏ hạnh phúc tư vị. Nghe Nhậm Giang Trì nói như vậy, không khỏi nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Nói ra, ngươi mời, điện thoại di động của ngươi không phải hỏng sao? Điện thoại hỏng, ta đây không phải có ví tiền sao? Nhậm Giang Trì hào khí vỗ vỗ túi. Hắn hôm nay vốn là dự định dành thời gian đi mua một bộ điện thoại mới. Đem cũ điện thoại di động tư liệu đảo đi vào. Túi tiền đương nhiên muốn tùy thân mang lên. Vậy được a, Phương Thắng Tuyết rốt cuộc tìm được một cái cơ hội có thể quang minh chính đại cùng Nhậm Giang Trì ở chung, tự nhiên là vui vẻ ghê gớm. Phía trước tiểu giáo đường, phía sau trong ngõ nhỏ, có một nhà lão ngũ hồ súp cay, ăn ngon ghê gớm, ngươi liền mời ta đi ăn hồ súp cay đi. Lão ngũ hồ súp cay, Nhậm Giang Trì không khỏi nhịn không được cười lên. Lớp trưởng, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, có thể dựa dẫm ta cơ hội cũng không nhiều. Ngươi nhất định phải ta mời ngươi ăn hồ súp cay sao? Ta kiên định khẳng định cùng 10 phần xác định, hôm nay chính là muốn để ngươi mời ta ăn lão ngũ hồ súp cay. Phương Thắng Tuyết hai chỉ nhỏ tay vắt chéo sau lưng, thân thể nhẹ nhàng lung lay, ngửa đầu, hai chỉ lớn ánh mắt lom lom nhìn qua Nhậm Giang Trì. Dùng một loại manh manh đát ngữ khí nói, Nhậm Giang Trì trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Ai nha, má ơi, lớp trưởng đại nhân cái này bán được manh đến, thật là ngăn cản không nổi a. Không được, về sau vẫn là ít tùy tùng dài tiếp xúc. Nếu không nàng ngày nào dùng loại ánh mắt này nhìn qua hắn, cầu hắn bán đứng chính hắn, nói không chừng hắn cũng sẽ mơ mơ hồ hồ đáp ứng. Đi thôi, lão ngũ hồ súp cay liền lão ngũ hồ súp cay. Nhậm Giang Trì rời ánh mắt, ngữ khí cũng có chút mất tự nhiên. Thấy Nhậm Giang Trì không dám tiếp xúc ánh mắt của mình, Phương Thắng Tuyết không khỏi có chút tiểu đắc ý. Cái này thô lỗ gia hỏa nguyên lai không phải ngốc tử, lại còn hiểu được tránh né ánh mắt của mình a. Vậy ngươi cưỡi xe điện mang theo để ta đi. Phương Thắng Tuyết lại đưa ra một cái yêu cầu, chỉ vào ven đường cùng hưởng xe điện. Ngươi vừa rồi lôi kéo ta một trận chạy như điên, ta mệt muốn chết rồi, một điểm đường đều đi không được rồi. Đi không được rồi a, vậy chúng ta liền đánh đi thôi. Nhậm Giang Trì nói, điện thoại di động của ta hỏng, cùng hưởng xe điện dùng không thành. Thế nhưng là điện thoại di động của ta là tốt a. Phương Thắng Tuyết xông Nhậm Giang Trì khoát khoát tay cơ, đắc ý nói, ai, ta nói lớp trưởng, chúng ta đánh được hay không a? Nhậm Giang Trì vẻ mặt đau khổ nhìn qua ven đường cùng hưởng xe điện. Hắn thân cao khoảng chừng 1m86, chính là cưỡi cỡ lớn gia dụng xe điện đều cảm thấy biệt khuất. Hiện tại muốn hắn cưỡi cái này loại cỡ nhỏ cùng hưởng xe điện, không phải muốn mạng sao? Huống chi hắn còn muốn mang theo Phương Thắng Tuyết. Ta nói Nhậm Giang Trì, ngươi có phải hay không cố tình không muốn mời ta ăn cơm à? Phương Thắng Tuyết mặt liền tiêu nghỉu xuống. Ta một ngồi taxi liền say xe, đến lúc đó choáng thất điên bát đảo, còn thế nào ăn cơm a? Say xe, không thể nào, Nhậm Giang Trì nghi ngờ nói, chúng ta gọi địch xe riêng đưa Điền A-Z đến bệnh viện thời điểm. không gặp ngươi say xe à? Phương Thắng Tuyết không có chút nào thấy đỏ mặt. Lý Trực khí trắng nói, đó là bởi vì tình huống khẩn cấp, ta lực chú ý vừa phân tán, cũng liền không choáng. Hiện tại lại không có tình huống như thế nào chuyện khẩn cấp đến phân lòng ta. Ta ngồi lên khẳng định say xe. Ồ, say xe còn có cái này chú ý. Nhậm Giang Trì hỏi, Phương Thắng Tuyết cái này hạ thật sự tức giận. Dậm chân nói ra, ai, ngươi đến cùng có muốn hay không mời ta ăn cơm à? Một cái lớn nam sinh, làm sao như thế lải nhải cả ngày à? Đến trình độ này, Nhậm Giang Trì còn có thể lại nói cái gì? Đành phải biệt khuất, cưỡi lên với hắn mà nói cùng đồ chơi đồng dạng cùng hưởng xe điện. Sau đó ra hiệu Phương Thắng Tuyết lên xe, cùng hưởng xe điện xe tòa thực sự là quá nhỏ. Cho dù Nhậm Giang Trì 3/4 cái mông huyền không, lưu cho Phương Thắng Tuyết cũng liền một cái bàn tay nhiều một chút rộng vị trí. Cho nên Phương Thắng Tuyết chỉ có hai tay ôm lấy Nhậm Giang Trì eo. Thân thể áp sát vào Nhậm Giang Trì trên lưng, mới tính vừa ngồi ổn. Nhậm Giang Trì chỉ cảm thấy phía sau lưng giống như là dán lên một đám lửa. Cái kia kinh người co giãn để hắn tâm hoảng ý loạn cơ hồ nắm bất ổn tay lái. Ngồi vững vàng a, cái kia chúng ta đi thôi. Thế là tại bận rộn trên đường phố liền xuất hiện một đạo kỳ lạ phong cảnh. Một người đàn ông cao lớn, cưỡi một cỗ đồ chơi đồng dạng xe điện tại không phải cơ động xe nói thất nữ bát quải đi tới. Một cái búp bê bình thường mỹ nữ áp sát vào phía sau lưng của hắn bên trên. Mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc mỉm cười, như là một vị kiêu ngạo công chúa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.